Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc và gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng éo le sau khi mà cô gái tên Quỳnh của chúng ta ký vào bản hợp đồng, đó chính là bán con. Giống như một người đi đẻ thuê và bán đứa con của mình cho Ngọc. Vậy thì Ngọc đối xử với Quỳnh ra sao? Và liệu rằng trong quá trình sinh sống, chuyện gì lại đến với cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ba tháng đầu của thai kỳ, Ngọc bắt đầu giám sát tôi kỹ hơn. Tôi muốn ra ngoài cũng bị hạn chế. Những lúc Thịnh không có nhà, phạm vi của tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng. Tôi nghén nhiều lắm. Triệu chứng này bắt đầu từ một tháng trước. Những cơn buồn nôn kéo dài khiến tôi mệt mỏi. Cơ thể đang khỏe mạnh, bỗng chốc sút cân. Giấc ngủ cũng chập chờn. Có đêm tôi thao thức tới sáng. Mặc dù trong đầu của tôi không nghĩ ngợi gì, nhưng mà nhắm mắt để đấy, chứ không thể nào đi sâu vào giấc ngủ. Ngọc tham khảo bác sĩ rồi chia nhỏ bữa ăn cho tôi. Cách vài tiếng người giúp việc lại đem những món cô ta chỉ định vào trong phòng và bắt tôi ăn. Tại sao cô không uống cho hết đi chứ? Tại vì tôi no. No cũng phải uống. Ngọc vừa đi ra ngoài về, thấy ly nước ép chỉ vơi đi một ít, liền khó chịu ra lệnh. Cô ta mang thai giả vờ, nhưng mà bằng mắt thường nhìn qua không phân biệt được. Cái bụng nhô lên từng ngày, kích cỡ không khác tôi là mấy. Chiều nay bố chồng tôi lại ghé. Cô ở yên trong phòng, không được để ai nhìn thấy, biết chưa? Tôi biết rồi. Tới lịch hẹn khám thai, tài xế sẽ đưa cô đi. Đến bệnh viện, sẽ có cô Trang hướng dẫn. Lần này xác định giới tính thai nhi được rồi. Khi nào có kết quả, tôi sẽ đến. Ngừng lại một chút, nhìn bụng của tôi, Ngọc nói tiếp. Đứa bé này nhất định phải là con trai. Cô ta giống như đang tự nói với chính mình thì đúng hơn. Một người nóng tính không chịu được người khác, cố tình làm trái ý, đang dần học cách kiềm chế. Rất tốt. Tỉ như mỗi lần Thịnh gọi điện hỏi han đến tình hình của tôi, cô ta liền báo cáo rất chi tiết, không hề tỏ ra giận dữ hay là ghen tuông. Ngọc cũng ít ra ngoài. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô ta là người vào phòng của tôi đầu tiên, chủ đáo lên thực đơn cho tôi mỗi ngày. Thấy tôi ăn vào lại nôn ra hết, Ngọc kiên nhẫn tìm cách chia khẩu phần ăn làm sao cho hợp lý, tránh làm tôi bị ngán. Nếu như một tháng cách đây Thịnh về nhà vào ngày cuối tuần, thì hai ngày hôm nay, ngày nào anh ta cũng về. Bụng tôi càng to lên, thì hy vọng của vợ chồng Thịnh lại càng lớn. Nhưng liệu sự đối đãi tử tế đó sẽ kéo dài được bao lâu? Nghĩ đến lịch hẹn khám thai, tôi lại cảm thấy rất căng thẳng. Phòng tôi được chuyển từ tầng 2 xuống tầng trệt. Ngọc dặn dò phải ở yên trong phòng đến hết buổi chiều, nên khi nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, tôi đoán là bố chồng cô ta đã đến. Thịnh không có nhà, một mình cô ta sẽ đối mặt với người bố chồng đa nghi. Kết quả siêu âm cô ta có do cô ruột ở bệnh viện làm giả. Bụng bầu silicone cũng đo kích cỡ của tôi rồi đặt làm. Ngọc đã chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ và hoàn hảo nhất để đối mặt với bố chồng. Tôi cũng không hy vọng cô ta bị phát hiện, nên ở yên trong phòng, đem cái điện thoại cài chế độ im lặng và đọc sách. Ngọc à, sao phòng này lại không mở được thế này hả con? Có ai ở bên trong hả? Tôi giật mình khi giọng của một người phụ nữ cất lên, hình như là người đi cùng bố chồng Ngọc hôm trước. Phòng này chốt cửa bị hỏng, em chưa kêu thợ sửa, chỉ qua phòng bên cạnh cũng có nhà vệ sinh. Thảo nào, cứ vặn mãi mà không ra. Tiếng nói chuyện một lát liền biến mất. Điện thoại của tôi cũng hiển thị một tin nhắn vừa được Ngọc gửi qua. Bố chồng cô ta sẽ ở lại ăn tối Vậy nên tôi cứ ở yên trong này, cô ta sẽ nói với người giúp việc lén đem đồ ăn vào cho tôi. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường nhích từng giây. Tôi chăm chú đọc sách đến khi eo mỏi nhừ, liền đứng lên đi đi lại lại để lưu thông máu. 7 giờ tối, bình thường giờ này tôi đã được ăn gì đó, nhưng hôm nay bụng trống rỗng cồn cào, vẫn chưa có gì bỏ bụng. Chắc bố chồng Ngọc vẫn chưa về, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Tôi cũng tò mò lắm, nhưng lại không thể nào mạo hiểm bước ra. Tôi đang đi bộ thư giãn thì nghe tiếng động, bất giác quay ra sau, thì thấy chốt cửa bị vặn ngược, là người giúp việc hay ai khác vào thì tôi chưa rõ. Nhưng trước mắt tôi phải trốn đi trước. Tôi vội vàng chạy tới tủ quần áo, mở cửa và chui vào. Tôi hồi hộp lắng tai nghe, nhưng người bên ngoài đi không phát ra tiếng động. Không gian yên ắng lạ thường càng làm cho tôi thêm khẩn trương. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, giữ chặt cửa tủ. Bất ngờ bên ngoài có ai đó dùng lực mạnh kéo ra. Tôi theo quán tính bị giật về phía trước, cả cơ thể đổ ập vào một vòng tay quen thuộc. Mùi nước hoa nhàn nhạt dễ ngửi khiến tôi nhẹ nhõm thở phào. Là Thịnh. Là Thịnh đã về. Em trốn trong này làm gì? Tôi cứ tưởng chị dâu anh mở cửa. Bọn họ về rồi sao? Vẫn chưa về. Thế anh vào đây làm gì? Nhỡ bố anh phát hiện thì chúng ta... Tôi mang bữa tối cho em. Nào, em ăn đi. Lúc này mỗi tôi mới ngửi được mùi đồ ăn. Dạ dày sôi ùng ục, phát ra tiếng kêu khiến tôi đỏ mặt. Thịnh bật cười buông tôi ra. Hình như anh ta mới đi làm về, quần áo còn chưa thay. Hôm nay em còn buồn nôn không? Có, nhưng mà ít hơn hôm qua. Khi nào thì có lịch hẹn khám thai? 3 ngày nữa. Ừ. Thấy Thịnh không có ý định rời đi, mà bắt chéo chân ngồi xuống giường, tôi đang ăn ngẩng đầu lên và hỏi. Tại sao anh còn chưa ra ngoài? Đây là nhà của tôi. Em muốn đuổi tôi đi đâu? Nhỡ ai nhìn thấy anh vào đây thì sao? Em cứ tập trung mà ăn đi, đừng lo nhiều quá. Tôi ngại khi đang ăn mà có Thịnh trong phòng, nuốt xuống một miếng thịt bò vừa nhai nhuyễn, sau đó hỏi tiếp. Bố anh có nghi ngờ gì không? Em mà còn hỏi nữa thì để tôi dẫn ra đó gặp ông ta nhé. Tôi có điên mới gặp bố anh ta vào lúc này. Lời đe dọa của Thịnh rất có tác dụng. Tôi an phận ăn cơm. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Nhà như vậy không sợ chúng lưỡi sao? Miệng anh ta đúng là mang theo điềm gờ. Vừa mới nói xong, tôi suýt xoa than nhẹ một tiếng. Trong miệng thoang thoảng vị mặn mặn. Chỗ lưỡi bị cắn trúng làm tôi đau ứa nước mắt. Thịnh cười nhạt, đột nhiên giọng trầm xuống nói với tôi. Buổi chiều tôi gặp mẹ em. Anh gặp bà ấy ở đâu? Nhà hàng. Mẹ tôi đến đó làm gì? Anh có biết không? Bà ấy làm tạp vụ. Tôi gặp ở nhà vệ sinh nên không tiện hỏi. Tôi sững sờ, không nghĩ rằng mẹ lại đến nhà hàng để làm tạp vụ. Đợt trước tôi về có đưa cho mẹ tôi một số tiền, nhiều đó đủ chi phí sinh hoạt trong vòng 3 tháng. Mẹ sống tằn tiện nên chắc chắn sẽ dư giả. Trần mẹ tôi như thế, nhưng tại sao lại không chịu ở nhà? Chắc là mẹ sợ tôi mua nhà hết tiền rồi, không muốn làm gánh nặng cho tôi. Từ khi tôi mang thai, cảm xúc của tôi thay đổi thất thường. Có lúc nhạy cảm đến mức nhìn cảnh cũng thấy buồn. Còn bây giờ tôi lại rơi nước mắt vì thương cho mẹ tôi. Có bàn tay vỗ lên vai tôi, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, giống như đang an ủi. Nếu như em cần tiền, em nói với tôi đưa cho em. Không có, tiền tôi đang còn. Sáng mai anh có thể đưa tôi về thăm mẹ một chút được không? Tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi cũng được. Ừ, em lau nước mắt đi. Xấu quá. Thịnh nói xong tự dưng chống tay trái lên bàn, thể hiện thành ý vì anh ta chịu cho tôi về gặp mẹ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời dụi mắt vào áo sơ mi của Thịnh. Giọng nói lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu của tôi truyền xuống. Em đang làm cái gì thế? Thì anh bảo tôi lau nước mắt đi còn gì. Thế tôi có bảo em lau bằng áo của tôi không? Bên kia có khăn giấy, sao lại không dùng? Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi... Lại còn xì mũi vào áo của tôi nữa chứ. Để tôi lau cho anh nhé. Tôi xin lỗi. Giặt sạch là được mà. Anh Thịnh ơi! Anh Thịnh! Có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Ngọc. Tôi nén thở dài, bởi vì cô ta xuất hiện thật là đúng lúc. Thịnh nhìn áo sơ mi rồi nhìn sang tôi, không nói gì nữa, mở cửa bước ra ngoài. Tôi ăn xong rồi gọi cho mẹ, không nhắc gì đến chuyện mẹ làm tạm vụ ở nhà hàng. Mẹ hỏi tôi sao hơn cả tháng nay lại không về. Tôi chỉ đành nói dối, công ty tăng ca. Đang nói chuyện với mẹ, thì một giọng nói chua ngoa quen thuộc lọt vào tai của tôi. Không có phở à? Ngày nào cũng ăn mấy món này thì ngấy chết đi được. Đó là cái thư. Tại sao? Nó lại ở nơi mà mẹ tôi đang ở chứ. Thái độ của nó còn quá quắt vô cùng. Tôi liền hỏi ngay. Mẹ, vừa rồi con nghe giọng cái thư. Có phải là nó đang ở đấy không ạ? Thì... Còn thư nó lên đây đi làm. Không có nơi ở. Nên cậu mới nhờ mẹ cho nó ở nhờ mấy hôm. Mẹ, nó có lấy trộm tiền của mẹ không? Ấy, không có. Con đừng nói vậy, tội nghiệp cho con bé. Mẹ ơi là mẹ, tính cái thư nó như vậy, không dễ gì sửa đổi ngày một ngày hai. Mẹ đề phòng người ngoài mà không nghĩ rằng người trong nhà mình mới đáng để đề phòng hay sao? Tôi tức giận nói với bà, nhưng mẹ tôi vẫn có ý nói đỡ cho cái thư. Chính nó mở miệng mắng mẹ tôi ăn bám nhà nó, cậu mợ cũng tỏ thái độ khó dễ với mẹ tôi. Những người thân trong gia đình còn khinh thường nhau thì huống chi là người ngoài chứ. Bây giờ tôi mua được nhà trên thành phố, cậu mợ lại gửi cái thư bảo là cho ở nhờ. Bọn họ có biết đằng nào mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi nói thẳng với mẹ, tôi không thích đứa em họ này. Nó hư hỏng trộm đồ của tôi, thậm chí còn mắng mẹ tôi. Không có tôi ở nhà, nó lại càng quá đáng hơn. Chưa gì lúc nãy tôi lại nghe nó tỏ thái độ với mẹ mình. Tôi không biết bố Thịnh về lúc nào, nhưng lại chẳng thấy anh ta hay Ngọc vào phòng, nên tôi tắt điện đi ngủ. Buổi sáng tôi được ra ngoài sân đi dạo, hít thở không khí, sau đó về phòng. Tôi đang sống theo sự sắp xếp của người khác, tuy ngột ngạt tù túng, nhưng so với những gì tôi tưởng tượng thì tốt hơn rất nhiều. Ít ra, Ngọc cũng không thường xuyên gây gổ với tôi. Vào ăn sáng. Người giúp việc thông báo một câu hờ hững, sau đó quay vào nhà. Ngoài công việc chính là nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, thì bà ta còn kiêm luôn nhiệm vụ giám sát tôi mỗi khi Ngọc đi vắng. Cảm giác như bên cạnh tôi lúc nào cũng có những cái máy camera soi xét. Tôi ăn sáng trong phòng nên không chạm mặt Thịnh. Hôm qua anh ta đồng ý cho tôi về thăm mẹ, chẳng biết sau một đêm có đổi ý hay không. Tuy vậy ăn xong, tôi vẫn thay đồ và ngồi chờ đợi. Đúng 8 giờ thì Thịnh xuất hiện. Anh ta đích thân đưa tôi đi. Ngọc biết nhưng không làm mình làm mày, chỉ nhắc nhở tôi phải về trước 11 giờ để tôi ăn trưa ở nhà. Tôi mặc bộ váy đen dài qua gối, dáng rộng nên che được bụng bầu. Xe chạy tới trước hẻm, chậm chậm dừng lại. Từ bên trong một chiếc xe mô tô chạy ra. Khi nhìn thấy tôi từ trên xe bước xuống, thì tiếng động cơ cũng ngừng lại. Chị Quỳnh ơi! Cái thư cố tình gọi lớn. Nó ngồi sau xe của Quân, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Thịnh. Ôi, sếp của chị này, hai người có vẻ thân nhau nhỉ? Dọn ra khỏi nhà của tôi. Tôi không thích. Mẹ chị đồng ý với cả bố mẹ tôi. Muốn ở hay đi là quyền của tôi. Nó vành mặt không biết xấu hổ đáp lại lời của tôi. Quân im lặng nãy giờ, ánh mắt cậu ta đang dán vào bụng của tôi. Nếu nhìn kỹ một chút, sẽ thấy hơi nhô lên. Xuống xe. Sao thế anh Quân? Tôi bảo cô xuống xe, cô nghe chưa? Cái thư không hiểu chuyện gì, hậm hực xuống xe. Quân gạt chân trống, mũ bảo hiểm cũng không tháo, hầm hầm đi nhanh tới chỗ Thịnh. Hành động tiếp theo của cậu ta khiến tôi thật sự bất ngờ. Quân không nói không rằng, vùng nắm đấm vào mặt của Thịnh. Nhưng chỉ được một đòn, cậu ta đã bị Thịnh ghì xuống đất. Cái thư hét lên, cầm túi xách chạy tới định đánh vào người của Thịnh để cứu bạn trai của nó. thì bị hành động tàn nhẫn của Thịnh làm cho nó hoảng sợ. Quân lúc này nằm rạp dưới đất, rít lên một cơn đau đớn. Cánh tay cậu ta bị Thịnh vặn ngược, cảm giác như xương cốt bị đảo lộn vị trí. Tôi nhìn thôi cũng còn cảm thấy đau đớn, huống gì là cậu ta chứ. Mẹ tôi đi làm nên không có nhà. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, đằng nào cái Thư cũng về mách lại với mẹ. Tính cách của nó chắc chắn sẽ thêm mắm, dặm thêm muối. Tôi không biết Thịnh đang lái xe đi đâu. Khóe môi anh ta rớm máu, cú đấm của Quân khiến tôi bất ngờ. Không nghĩ cậu ta lại manh động như vậy. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là Thịnh lại ra tay với em vợ anh ta, không một chút nề tình, dứt khoát bẻ gãy cả tay của Quân. Anh Thịnh, anh có cần bôi thuốc không? Phía trước có quầy thuốc. Không cần. 8 năm trước, anh làm nghề gì thế? Em thấy tôi giống làm gì? Tôi không đoán được. Tôi đột nhiên có hứng thú với quá khứ của Thịnh. Thịnh nhìn sang nhếch môi nói với tôi. Hai chữ nói dối đang hiện to đùng trên mặt của em. Rất tò mò có đúng không? Tôi hơi tò mò. Thôi được rồi, vậy thì tôi thỏa mãn sự tò mò của em. Hôm nay anh ta rất dễ dãi, tôi mới hỏi xong liền được đáp ứng. Khi xe dừng trước quán bar hôm nọ, tôi ngập ngừng không muốn xuống xe. Một số trường hợp tò mò quá lại không hay, giống như tôi lúc này. Thịnh nhướng mày gõ gõ lên cửa xe. Tôi ái ngại phải mở cửa xuống. Đây chính là nơi tôi đánh mất lần đầu tiên của mình. Mà kẻ cưỡng ép tôi không ai xa lạ, chính là người đàn ông này. Thịnh dẫn tôi đi vào bằng cửa sau. Quầy ba chẳng thấy ai, nhưng nghe tiếng chửi thề loáng thoáng. Mẹ kiếp, lại thua rồi. Nào nào, chia tiếp đi anh em. Một người đàn ông từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Thịnh, liền bất ngờ hỏi. Ấy, anh Thịnh, anh đến đây có chuyện gì ạ? Giờ này... Vứt thuốc. Điếu thuốc đang cháy giờ bị dội tắt. Thịnh nhìn vào phòng và hỏi. Bọn thằng Hưng đâu? Dạ thưa anh, bọn nó chơi bài trong phòng. Rảnh quá không làm gì, suốt ngày bài bạc với gái. Tôi nhận ra người đang nói chuyện với Thịnh hôm trước có đi chung đến chỗ cái Thư bị bắt cóc. Anh ta nhìn tôi lại nhìn anh ta, mỗi người mang theo một suy đoán. Nhưng tôi giữ lại trong lòng, thì người đàn ông đó lại nói ra. Chơi ở đây kích thích hơn đúng không anh Thịnh? Em lấy thẻ phòng cho anh nhé. Mày cứ làm việc của mày đi. Thế anh đến đây... Tiện đường ghé qua thôi. Dạ vâng, thế thì anh cho em vào. Em gỡ vài ván. Hôm qua tới giờ đen quá. Anh ta vừa nói vừa cười sau đó biến mất. Chỉ còn tôi và Thịnh ở quầy bar. Tôi ngồi xuống ghế đối diện. Thịnh ngồi bắt chéo chân. Thái độ ngà ngớn khác hẳn lúc ở công ty. Tôi có cảm giác đây mới chính là con người thật của Thịnh. Nơi này phức tạp như vậy, Thịnh lại được chào đón giống như ông chủ. Anh ta chắc chắn không phải đơn giản chỉ là khách đến chơi. Em nói đi, trong đầu của em đang nghĩ gì về tôi? Anh sẽ không đánh tôi chứ? Tôi không đánh phụ nữ mang thai. Nhìn anh lúc này trông giống một kẻ lưu manh. Hai từ cuối tôi hạ thấp tông giọng, nhưng chắc chắn Thịnh nghe được. Nụ cười nửa vời của anh ta khiến tôi hồi hộp, nhưng bộ dạng này khiến tôi không nghĩ ra được một công việc nào khác phù hợp hơn với Thịnh. Anh đăm chiêu nhìn tôi, đôi mắt híp lại, hơi thở nam tính phảng phất như quanh quẩn bên tai của tôi. Em nói đúng. 8 năm trước tôi là một thằng lưu manh, lang thang đầu đường xó chợ. Ai bảo cái gì thì làm cái nấy. Bị đánh bị chém, nhưng vẫn chai lì trơ mặt ra mà sống. Bởi vì tôi biết sẽ có một ngày tôi đạp bọn họ dưới chân. Tôi là con của vợ bé, địa vị ở nhà họ Lý không bằng một con chó. Tôi có được địa vị ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Vậy nên những kẻ ngáng đường tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu như đứa bé trong bụng của tôi là con gái, nó có ngán đường của anh không? Đứa bé trong bụng của em chắc chắn là con trai. Nếu như... Không có nếu như. Tôi đã đánh cược hết vào nó rồi. Tôi sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Thịnh, một ánh mắt đục ngầu và sâu hắm. Anh ta đã lên kế hoạch tính toán tỉ mỉ, không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó. Mà tôi đang là người gánh trên vai áp lực nặng nề nhất. Anh ta từ một kẻ lưu manh thấp kém trở thành ông chủ của một công ty lớn được nhiều người săn đón ngưỡng mộ. Nhưng những gì mọi người nhìn thấy chỉ là hào quang của hiện tại. Quá khứ anh ta từng bước giành lấy nó như thế nào chỉ có một mình Thịnh biết rõ. Trong thế giới của anh ta chứa đầy tham vọng và hận thù. Đứa bé trong bụng của tôi chẳng qua chỉ là một cây cờ để giúp anh ta có được thứ mà mình muốn. Quỳnh này, em đang sợ tôi. Giống như bọn họ chứ gì. Khinh thường đứa con riêng này sao? Đứa bé sau này cũng sẽ là con riêng mà. Tôi không để cho nó thiệt thòi. Trả lời câu hỏi vừa rồi đi. Tôi... Sau khi nghe xong câu chuyện của Thịnh, cảm xúc của tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, bởi vì tôi từng bị anh ta dùng thủ đoạn để chèn ép. Có khinh thường hay không ư? Tất nhiên là có. Nhưng tôi không khinh thường xuất thân của anh ta. Vũ Hải Quỳnh, em biết là mình buồn cười lắm không? Cố tỏ ra quan tâm đến quá khứ của tôi, rồi lại thất vọng sao? Em hy vọng điều gì chứ? Hy vọng tôi giúp em đối phó với Ngọc, hay là hy vọng rằng tôi sẽ động lòng với em? Người trên đời này, tôi không mong động lòng nhất chính là anh. Tôi cảm giác mình vừa châm ngòi cho một vụ nổ. Ánh mắt của Thịnh tối lại, như muốn đem tôi khóa chặt vào trong con ngươi tăm tối đó. Tim của tôi co thắt, lồng ngực hít thở không thông mà trở nên căng tức khó chịu. Thế nên tốt nhất, em đừng yêu tôi. Thịnh ném cho tôi một câu, sau đó đứng lên. Thứ đập vào mắt của tôi lúc này là bóng lưng thẳng tắp. Có lẽ tôi điên rồi. Tôi điên rồi, nên mới nhìn thấy sự cô độc trên cơ thể của anh ta. Kể từ đêm hôm đó, sự xuất hiện của Thịnh ít dần. Thậm chí cả tháng, tôi không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Một sự vui mừng âm thầm lan tỏa trong căn biệt thự ảm đạm. Tuy Ngọc không cho tôi biết giới tính thai nhi, nhưng từ thái độ của cô ta tôi cũng ngầm hiểu. Đứa bé trong bụng của tôi là con trai. Ngọc hí hửng sắm sửa đồ đạc, còn dành một căn phòng sơn sửa lại để làm phòng cho em bé. Chiếc nồi xinh xắn vừa được giao tới, tài xế của Ngọc đang lắp ráp lại. Cô ta thì đứng một bên, ưỡn bụng ra và chỉ đạo. Ở tháng thứ sáu, những cú đạp non nớt xuất hiện thường xuyên. Thật là kỳ lạ, một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng tôi. Nó muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rõ sự tồn tại của mình. Ngọc xem đứa bé này như bảo bối. Cô ta ghét tôi bao nhiêu, lại càng yêu thích nó bấy nhiêu. Chưa gì, đã dành sự quan tâm chu đáo. Tôi ngồi ngắm si mê chiếc nồi, được lắp xong xuôi, không chú ý đến có người vừa bước vào phòng. Hai chân tôi phù lên, những cơn đau lưng dài rác xuất hiện. Tôi ngồi lâu nên chân trái thấy khó chịu. Chậm rãi muốn đứng lên thì có bàn tay đưa ra đỡ tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi. Anh về lúc nào thế? Mới về. Chân em làm sao? Hình như tôi bị chuột rút. Ngồi xuống nào. Thế rồi Thịnh đem chân của tôi duỗi thẳng, đặt lên đùi của anh, hai tay bắt đầu động tác xoa bóp. Tôi lén quan sát người đàn ông cả tháng không thấy mặt, râu dưới cằm lún phún chưa cạo. Nhìn nghiêng một bên, anh ta cũng rất thu hút. Đường nét nam tính rõ ràng, sống mũi thẳng đứng, khí chất cao ngạo không lẫn vào đâu được. Thịnh bất chợt nhìn lên, bắt gặp hành động lén lút của tôi thì cười nhạt và hỏi. Ngắm tôi sẽ khiến em hết đau sao? Không có. Đỡ chưa? Đỡ rồi, cảm ơn anh. Còn mấy tháng nữa thì sinh? 3 tháng nữa. Theo như trong hợp đồng, 3 tháng cuối thai kỳ, tôi cùng Ngọc sang nước ngoài sinh con. Đứa bé sau khi chào đời sẽ là con của cô ta. Nhưng bố chồng của Ngọc lại không chịu. Ông ta muốn con dâu phải sinh ở bệnh viện lớn nhất thành phố này. Thịnh đã có tính toán nên chắc chắn sẽ can thiệp, hợp thức hóa đứa con trong bụng của tôi là con của Ngọc mà bố anh ta sẽ không thể hay biết. Ông xã ơi, anh sang xem phòng của con đi, em mới sắm thêm đồ chơi cho con đấy. Ngọc đứng trước cửa tươi cười chờ Thịnh đứng lên, tôi cũng chậm rãi thu chân về. Đã liên hệ với cô Trang chưa? Em gọi cho cô Trang rồi, thứ tư hàng tuần cô ấy sẽ đến. Ừ, mà này, tối nay bố muốn chúng ta về đấy. Anh nói bố em mệt nhá, chị Hà cứ xăm soi bụng em ghét thái độ lắm. Cô ít ra ngoài thì lấy ai mà xăm soi cô? Thịnh không có nhà, anh trai của anh ta lại mò đến, không chỉ ba người chúng tôi, Việt cũng mong đợi đứa bé này nhanh chóng chào đời. Theo như tôi nghe lén được, thì sau khi vợ chồng Ngọc sinh con trai, công ty sẽ được giao hoàn toàn lại cho Thịnh. Ngọc sẽ được chia 15% cổ phần, cô ta sẽ sang tên số cổ phần đó cho Việt, cộng với con số 10% mà Việt đang có trong tay. Bọn họ sẽ thao túng các cổ đông và giành quyền quản lý công ty. Quỳnh ơi, Quỳnh! Tôi cứ ngồi thử ra không nghe thấy Thịnh đang gọi. Khi tay của anh ta chạm lên bả vai của tôi mới giật mình lấy lại tinh thần. Mẹ em gọi đấy. À, dạ vâng ạ. Tôi nhanh chóng nghe máy. Quỳnh ơi Quỳnh, không xong rồi con ơi. Con Thư... Có chuyện gì thế mẹ? Cái Thư nó làm gì rồi có đúng không ạ? Nó trộm hết tiền trong tủ đi rồi. Tôi biết ngay mà. Đằng nào nó cũng quen thói trộm cắp. Mẹ tin tưởng nó như vậy. Bị nó chơi cho một vố, chắc cũng đang giận lắm. Nghe giọng của bà không còn được giữ bình tĩnh. Tôi trấn an, dặn dò. Nếu nó có quay về xin lỗi, không được mềm lòng mà bỏ qua. Còn tiền chiều nay, tôi sẽ nhờ người chuyển cho mẹ. Thịnh vẫn còn trong phòng. Tôi vừa cúp máy, anh ta hỏi tôi. Cái Thứ vô ơn đó, em có muốn dạy dỗ cho nó một bài học không? Không cần đâu. Anh nhờ ai đó chuyển giúp số tiền này cho mẹ tôi. Có được không? Ừ. Mẹ tôi biết được bản chất của Thư rồi. Tôi cũng đỡ lo phần nào. Dù nó sống chung nhà, chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Thịnh hỏi tôi có muốn dạy dỗ nó không ư? Tôi cũng không muốn làm đến cùng, nên là thôi. Nhưng mấy hôm sau anh ta lại gửi qua một đoạn video. Cái Thư bị đánh đến mặt mũi sưng húp, khóc lóc cầu xin, nhưng lại bị một người đàn ông đánh đến ngất lịm. Tôi gọi cho Thịnh, hỏi anh. Nhưng mà đợi hơn một tuần, không thấy anh trả lời. Gần đến ngày dự sinh, bác sĩ Trang thường xuyên đến. Tôi nghe Ngọc nói bà ta đã tìm cho tôi một bệnh viện nhỏ thị trấn. Hôm nay chúng tôi cùng tới đó. Nếu sinh ở bệnh viện lớn trong thành phố, thì cái thai giả của Ngọc chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Tôi thay quần áo rồi chậm rãi đứng lên. Người giúp việc xách theo hai túi đồ lớn, đem ra xe trước. Thịnh cũng đi chung. Anh ta đang đứng nói chuyện với bác sĩ Trang ngoài sân. Từ từ thôi. Ngọc đỡ tay tôi bước xuống bậc thềm. Thịnh đang nói chuyện, liếc mắt thấy tôi ra. Anh liền mở cửa sau của xe. Cô đã liên hệ với bác sĩ Hòa rồi. Thai lớn nên khả năng phải mổ. Vâng ạ. Hai đứa cứ đi trước. Chiều cô thu xếp xong, sẽ lên đường. Nhớ có chuyện gì, phải gọi cho cô ngay. Lái xe chậm thôi. Bác sĩ Trang dặn dò Thịnh rất kỹ. Mấy hôm nay trên người tôi bắt đầu xuất hiện những cơn đau bất chợt. Nhất là ở bên thắt lưng. Nửa đêm chờ mình đau không ngủ được. Bé con trong bụng tôi trộm vía rất khỏe. Qua hình ảnh siêu âm, tôi có thể nhìn thấy được hình hài nhỏ bé ấy đang lớn lên từng ngày. Một người nôn nao không kém tôi chính là Ngọc. Cô ta đem gối kê sau lưng tôi, chốc lát lại quan sát sắc mặt, hỏi tôi có thấy khó chịu trong người hay không. Từ đây về thị trấn mất khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa gì tôi đã thấy thắt lưng của mình râm ran co thắt. Thịnh lái xe chậm hơn bình thường, hôm nay anh ta đặc biệt kiệm lời, từ lúc lên xe tới giờ không thấy hỏi tôi một câu. Tôi mong đợi ngày chấm dứt mối quan hệ ràng buộc với Thịnh đến nhanh hơn. Nhưng mà khi nó đến, thì lại thấy không có chút gì là mong muốn nó cả. Bởi vì tôi không nỡ rời xa bé con. Anh dừng phía trước đi. Em vào em mua chai nước. Xe rời khỏi thành phố, đi một đoạn xa mới thấy tiệm tạp hóa. Thịnh tấp vào lề để Ngọc đi xuống mua nước. Cô thà tháo cái bụng giả bò trước nhà nên bước xuống với đôi giày cao gót 10 phân. Thân hình uyển chuyển bước vào bên trong. Tôi nhấc mông dịch qua một bên cho đỡ mỏi. Lúc này mới nghe người đàn ông phía trước lên tiếng. Em có cần nghỉ ngơi không? Phía trước có khách sạn. Một đoạn nữa thì tôi chịu được. Không sao đâu. Còn hơn 30 phút đấy. Vậy tôi có thể xuống, đi lại một chút nhé. Có được không? Ừ. Bên cạnh có bóng cây. Thịnh đi xuống mở cửa xe rồi đón lấy tay của tôi. Một tay đặt ở thắt lưng, bắt chước động tác của bác sĩ Trang xoa xoa. Lòng bàn tay của Thịnh rất to nên xoa cảm thấy thoải mái. Tôi vịn tay của anh ta, nhấc từng bước nặng nề. Dưới bụng tôi dội lên một cơn đau co thắt. Tôi rời sự chú ý bằng cách bắt chuyện với Thịnh để quên đi cơn đau. Anh đã nghĩ ra tên cho bé con chưa? Bố tôi chắc là có sẵn tên cho nó rồi. Tên ở nhà cơ mà. Vẫn chưa? Vậy thì gọi là Sóc nhá. Gọi là Cu Sóc. Ừ, Cu Sóc. Nhanh nhẹn hoạt bát. Không giống con rùa như em. Anh cứ thử mang bầu như tôi xem. Anh có chạy nhanh được không? Thịnh cười nhạt và đỡ tôi quay lại trong xe. Ngọc mua nước xong rồi. Cô ta đang đứng trong bóng râm bấm điện thoại chờ. Thịnh thuê một căn nhà ở thị trấn. Cách bệnh viện chưa đến 10 phút. Chúng tôi đến nơi đã quá giữa trưa. Nên ăn cơm xong về phòng nghỉ ngơi. Tôi được ở một phòng riêng biệt. Không biết do ngồi xe lâu hay là bụng của tôi bị làm sao mà cảm giác khó chịu. Những cơn co thắt tử cung ít phút lại kéo đến. Tôi nằm nghiêng một bên, mồ hôi vã ra như tắm. Dù cố gắng tập hít thở, nhưng lồng ngực của tôi nặng nề như có ai đó ghì xuống. Muốn ngồi dậy, nhưng tay chân bùn rùn không còn sức. Tôi với tay lấy ly nước trên bàn. Nhưng vừa chạm đến lớp thủy tinh lạnh lẽo, thì bên dưới có thứ gì đó vừa mới vỡ ra. Tôi hoang mang nhìn giữa hai chân, một thứ chất lỏng đang chạy ra thấm vào váy, rồi lẫn xuống ga trải giường. Tôi gấp gáp gọi lớn. Thịnh ơi! Thịnh! Chưa đến một phút sau, Thịnh và Ngọc đều chạy vào trong phòng. Nhìn thấy tình hình của tôi, Ngọc ôm đầu cuống quýt. Cô ta vỡ ối rồi! Anh Thịnh, làm thế nào đây? À đúng rồi, phải gọi cho cô Trang. Trong khi Ngọc lắp bắp như gà mắc thóc, thì Thịnh khom người xuống, nhấc bồng tôi lên, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh. Chúng ta đến bệnh viện. Thịnh, bụng tôi khó chịu lắm. Em cố gắng đi, sẽ nhanh hết đau thôi. Tôi cũng hy vọng như lời Thịnh nói, nhưng những cơn đau mỗi lúc một dai dẳng. Thịnh đỡ tôi ngồi vào xe, rồi hối thúc Ngọc cầm theo đồ đến bệnh viện. Bác sĩ Trang buổi chiều mới lên đường, nên không đến kịp ngay lúc này để xử lý. Tôi toát mồ hôi, ôm bụng thở gấp, ngồi tựa vào vai của Ngọc. Cô ta rối rít hối Thịnh, chạy thật nhanh. Tôi được y tá đẩy vào phòng chờ sinh. Trước đó bác sĩ Trang đã liên hệ với bác sĩ trường khoa sản ở đây, nên khi kiểm tra xong, liền đưa tôi lên bàn mổ. Suốt cả quá trình tôi được gây tê tủy sống nên không cảm thấy đau đớn. Tôi nghe tiếng mọi người nói chuyện, hai mắt sáo hoành, hoàn toàn tỉnh táo. Mãi đến khi nghe tiếng khóc eo e non nốt vang lên, cơ thể của tôi nhẹ bẫng như mất đi một nửa linh hồn. Bé con của tôi chào đời rồi sao? Tôi muốn nhìn thấy mặt của nó, nhưng mí mắt nặng nề sụp xuống. Bên tai của tôi không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Bây giờ thì tôi mới biết cảm giác đau, đau đến chết đi sống lại là như thế nào. Tôi vừa cử động vết khâu ở bụng như muốn rách ra, một đường dài ngoằng trông vô cùng đáng sợ. Trong phòng không có ai, lạnh lẽo quá. Bé con đâu rồi chứ? Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt của nó. Bọn họ đã đưa nó đi rồi sao? Dù không có tư cách, nhưng tôi chỉ xin được ngắm bé con một giây thôi mà. Đừng có cử động, vết mổ bục chỉ bây giờ. Thịnh đành mặt đỡ tôi nằm lên giường. Anh ta xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh. Tôi nắm tay của Thịnh, nài nỉ anh ta. Anh Thịnh, anh cho tôi gặp cô Sóc có được không? Tôi hứa tôi chỉ nhìn thôi, cho tôi gặp nó một chút thôi mà. Em nghỉ ngơi đi, chiều tôi dẫn em đi gặp con. Anh nói thật chứ? Anh không lừa tôi chứ? Ừ. Tôi hít thở từng hơi nặng nhọc, thuốc tê đã hết tác dụng. Tôi chỉ mới xoay người đã đau xây sầm mặt mày. Thịnh đem cháo trong cặp lồng đổ ra chén rồi đút cho tôi. Cứ tưởng người đàn ông này có được thứ mình muốn rồi vứt bỏ tôi, sống chết mặc tôi. Nhưng hành động của anh ta bây giờ lại làm cho tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi nuốt từng ngụm cháo, không hiểu sao khóe mắt lại cay cay. Thịnh nhíu mày, giọng nói cũng dịu dàng như chưa từng thấy. Đau lắm sao? Ừ. Em ăn xong, tôi đi hỏi bác sĩ xem có cách nào giảm đau cho em không. Thịnh đang đút cháo cho tôi thì Ngọc bước vào. Cô ta thoáng sững sờ rồi nhanh chóng nói luôn. Này, cô vắt sữa non ra bình, nhanh đi. Ừ ừ, được được. Cô Sóc sắp được bú sữa mẹ rồi. Nghĩ tới đây, tôi còn được làm điều gì đó cho con nên tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi vội vàng gỡ cúc áo, lóng ngóng cố nặn. Những giọt sữa màu trắng đục ít ỏi rơi rớt, càng gắng sức tôi lại càng cảm thấy đau. Nhưng mà sữa lúc này vẫn đang còn bị tắc. Chết tiệt thật, có nhiều đó thôi mà cô làm không xong. Cô định để thằng bé đói sữa, khóc khàn cả cổ sao? Ngọc mất kiên nhẫn quát vào mặt tôi, thì lại nhận được cái nhíu mày của Thịnh. Tìm y tá, đem máy kích sữa qua đây. Cô ta hậm hực bỏ đi. Tôi bật khóc vì cảm thấy mình quá vô dụng. Cô Sóc đang đói sữa, nhưng tôi lại không biết làm cách nào để có sữa cho con. Thịnh lên tiếng trấn an tôi. Từ từ thôi, em đừng gấp. Để tôi thử xem. Tay của anh ta đặt lên bầu ngực của tôi, chậm rãi mát xa. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này rồi còn nghĩ ngợi được gì khác. Chỉ mau mong có sữa cho cô Sóc. Kỳ lạ là tôi càng cố gắng thì sữa không ra. Nhưng mà khi được Thịnh mát xa một lát, đã có sữa rồi. Tôi mừng rỡ lau nước mắt, ngực của tôi lúc này cũng đỡ đau hơn. Có sữa rồi, anh đem cho con đi. Tôi sẽ tự vắt sau. Thằng bé chắc là đói lắm rồi. Ừ, nhớ buổi chiều nay. Được, tôi sẽ đưa em qua gặp cô Sóc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Một lát sau đó, y tá cùng Ngọc đem máy kích sữa qua. Nghe nói có sữa cho cô Sóc rồi, cô ta không thèm nán lại thêm một giây nào nữa. Tôi nằm trên giường, chịu đựng cơn đau tê tái. Nghĩ đến buổi chiều được gặp con, tôi lại không dám khóc. Tôi tự tưởng tượng ra vẻ mặt của thằng bé, rồi mỉm cười một mình. Tôi mong ngóng từng giây từng phút, nhưng mệt quá lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều. Tôi khẩn trương nhìn quanh phòng bệnh. Có khi nào Thịnh quên rồi không? Nhớ anh ta đổi ý không cho tôi gặp cú sốc thì sao đây? Tôi muốn ngồi dậy, nhưng bên dưới đau như cắt da cắt thịt. Tiếng rên rỉ bất lực nặng nề vụt ra khỏi cuống họng của tôi. Tôi chùa xót rơi nước mắt khi thấy cánh cửa phòng bệnh mở xuống. Tôi mừng rỡ như vực dậy được tinh thần. Anh Thịnh! Anh Thịnh! Tôi bảo em là không được tự ý ngồi dậy cơ mà. Anh cho tôi đi gặp con đi. Tôi xin anh đấy. Tôi hứa với cô rồi, thì tôi sẽ giữ lời. Thịnh nói xong bỏ đi ra ngoài. Tôi không biết anh ta đi đâu. Đang hoang mang thì Thịnh đẩy xe lăn vào. Anh ta bế tôi nhẹ nhàng đặt xuống, rồi đẩy qua phòng vô trùng. Tôi nôn nao muốn gặp con. Cảm giác nghẹn nghẹn chưa gì đã xuất hiện ở cổ. Từ khi tỉnh lại tới giờ, tôi không biết nước mắt mình tại sao lại có nhiều đến như vậy. Cứ như vậy nhớ con, rồi lại bật khóc. Cô Sóc được nằm trong lồng kính. Thằng bé đỏ hòn, cái miệng chúm chím như búp bê, trông rất đáng yêu. Tôi ngắm con không chớp mắt, lồng ngực nhói lên từng cơn. Đây là con trai của tôi, nhưng tôi lại không có quyền được bế nó, không được tự tay cho thằng bé tí sữa. Chính tay tôi đã đem con mình đi bán, Thằng bé đang ngủ rất ngon, không hề biết đến sự hiển diện của một người mẹ nhẫn tâm và vô trách nhiệm giống tôi. Nước mắt từng giọt to tròn nóng hổi thi nhau rơi xuống. Tôi thẫn thờ khi có bàn tay ai đó ấm áp lướt qua, giúp tôi lau đi những vệt dài ướt đẫm. Thịnh trách móc tôi. Em khóc còn hơn cả thằng bé. Thế thì cô Sóc ngoan hơn tôi rồi, có phải không? Ừ. Thế khi nào thằng bé được xuất viện, bác sĩ có nói không? 4 ngày nữa. Chỉ có 4 ngày thôi sao? Tôi tham lam nhìn cô Sóc, ước gì có thể được ngắm thằng bé lâu hơn. Nó đáng yêu thế kia cơ mà. Thịnh đẩy tôi về phòng. Ai gọi điện nên anh ra ngoài nghe máy. Tôi lại vắt sữa để dành cho cô Sóc. Học theo động tác massage của Thịnh, từng giọt to tròn đổ vào trong bình. Có người đẩy cửa đi vào. Tôi tưởng Thịnh quay lại, nhưng ngước lên thì nhìn thấy gương mặt u ám của Ngọc. Cô cũng tranh thủ gớm nhỉ. Cô nên nhớ, thân phận của mình hiện tại, cô không được phép đến gần cô Sóc. Bây giờ nó là con trai của tôi. Nhưng nếu như cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ suy xét để cho cô gặp thằng bé 5 phút mỗi ngày. Điều kiện gì? Cô nói đi. Không được gần gũi với anh Thịnh. Nếu không, cô đừng mơ mà gặp được cô Sóc. Tôi sẽ đưa nó về thành phố ngay lập tức. Tôi biết rồi mà. Muốn gặp thằng bé hay không là tùy thuộc vào thái độ của cô đấy. Tôi nằm nghiêng một bên miên man suy nghĩ. Nếu như lúc trước tôi cho rằng chỉ cần sinh cho vợ chồng Thịnh một đứa con thì tôi sẽ được đổi đời. Tôi có nhiều tiền rồi. Tôi sẽ lo cho mẹ tôi một cuộc sống đầy đủ, không sợ bị ai ức hiếp. Nhưng bây giờ đây, tôi mới cảm thấy những đồng tiền đó chẳng còn ý nghĩa gì. Thiên chức làm mẹ đang sục sôi trong ngực, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để được gặp cô Sóc. Tôi không chỉ muốn được ngắm thằng bé 5 phút mỗi ngày, tôi muốn được bế con, tự tay cho con ti sữa, thay tã cho con, dỗ dành con ngủ. Hạnh phúc của tôi bây giờ chỉ gói gọn lại có bấy nhiêu đó thôi. Hay là tôi trả tiền lại cho Thịnh chứ? Tôi cùng mẹ mang cô Sóc rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ đi thật xa, đi đến một nơi nào đó mà vợ chồng anh ta không thể nào tìm ra tôi được. Nhưng trên đời này có một nơi như vậy sao? Anh ta đánh cược tất cả vào cô Sóc rồi. Tôi mang nó đi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quỳnh à, em ăn thêm cháo đi. Thịnh quay lại, môi cháo trắng khiến cổ họng của tôi khó chịu muốn nôn. Thịnh đổ ra chén rồi ngồi xuống, định đút cho tôi từng muỗng như lúc trưa, nhưng mà bị tôi đẩy ra. Tôi không đói. Không đói thì em phải ăn một chút. Tôi mím môi, muỗng cháo đưa tới miệng, sau đó dừng lại. Thịnh nhíu mày, cánh tay vẫn kiên nhẫn giơ lên. Nào, há miệng ra. Một phần tôi ngán không muốn ăn, phần bởi vì tôi muốn gặp con nên đành phải làm theo yêu cầu của Ngọc. Dáng vẻ có đói chết cũng ngậm miệng của tôi, khiến cho Thịnh phát cáu. Em nổi điên cái gì thế hả Quỳnh? Tôi nói rồi, tôi không đói. Tôi cho em gặp cô Sóc, em còn bất mãn gì? Anh đừng quan tâm tới tôi, anh đi ra ngoài đi. Được, là em chọn. Em có chết ở đây, tôi cũng không thèm quan tâm. Thịnh đặt mạnh chén cháo nóng hồi xuống bàn, vài giọt bắn lên cổ tay của anh ta. Tôi quay mặt đi, che giấu dáng vẻ yếu đuối, không muốn để ai nhìn thấy được. Đến khi cửa phòng bị đóng sập, tiếng nức nở của tôi mới bật ra khỏi cuống họng. Tôi khóc đến mê man, cơ thể mệt mỏi mất sức dã rượu, trước khi mí mắt nặng nề sụp xuống. Tôi thấy loáng thoáng, có ai đó bước vào phòng. Tôi không biết là tôi đã thiếp đi bao lâu. Nghe bên tai có tiếng ai gọi, tôi chập chờn hé mắt. Ngọc đang đứng sừng sững cuối giường, khoanh tay nhìn tôi. Cô tỉnh lại đi. Cô định lười biếng không chịu vắt sữa cho cô Sóc có phải không? Ngồi dậy và vắt đi. Trong tủ lạnh có. Lúc chiều tôi có nhờ y tá cất giùm. Cô muốn thằng bé bị tiêu chảy hay sao? Cô vắt bình khác cho tôi. Tôi không biết bây giờ là sáng hay tối. Sau khi Thịnh đi khỏi, chén cháo kia đã được ai đó dẹp đi. Bụng tôi trống rỗng cồn cào, tay chân bùn rùn, đang cầm bình sữa thì bị tuột ra. Ngọc trừng mắt túm lấy tóc của tôi giật ngược, vết khâu ở bụng của tôi như muốn rách toạc ra. Có mỗi một bình sữa mà mày cầm không xong, mày chết đi! Cô ta thở hắt ra, đi tới tủ lạnh, lấy hai bịch sữa và cầm đi. Tôi cắn răng, nước mắt chảy thành dòng. Tôi đang cố gắng chống chọi cơn đau cùng cực, đang ăn mòn chút lý trí còn sót lại của tôi. Cuối cùng không chịu được, lại thiếp đi. Tôi mơ thấy một đứa bé, nó đang khóc, tiếng khóc rắn rỏi như cứa vào tim của tôi. Cú sốc đây rồi, con trai của tôi đang khóc, nhưng tại sao thế này? Tôi không thể nào dỗ dành được nó. Hai tay giơ lên muốn bế con, nhưng trước mắt là một khoảng trống vô cùng. Ngọc, là Ngọc đang bế cu sóc. Thằng bé được cô ta cho tí sữa ngoan lành và không quấy khóc. Cô ta nhếch môi nhìn tôi cười khẩy rồi bế thằng bé đi mất. Mặc cho tôi gào thét khàn cả cổ họng, cô ta cũng không quay lại. Sóc ơi sóc, đợi mẹ. Quỳnh, Quỳnh ơi. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, bàn tay run lẩy bẩy. Có ai đó đang nắm lấy tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh. Anh ta chưa bỏ mặc tôi sao? Người đàn ông này cũng có lúc nói không giữ lời sao? Tôi bấu chặt tay vào tay Thịnh. Tôi gấp gáp hỏi. Cú sóc đâu? Thằng bé đang khóc. Anh có biết không? Nó ngủ rồi. Em đang mơ thôi. Thật sao? Cú khóc đang ngủ à? Con không khóc có phải không? Ừ. Thế thì may quá. Thế thì may quá rồi. Thịnh lúc này giữ lấy bà vai không cho tôi ngồi dậy. Nghĩ đến thái độ lúc chiều, tôi cảm thấy mình quá đáng. Tôi không dám nhìn vào mắt cô Thịnh. Tôi nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi. Ăn cháo nhé. Ừ, tôi sẽ tự ăn. Tôi không kiên nhẫn, nói lại hai lần đâu. Nào, há miệng ra. Anh không giận tôi chứ? Có giận, nhưng em phải còn sống thì tôi mới có chỗ để trút giận chứ. Kể ra từ lúc tỉnh lại tới giờ, chỉ có Thịnh là quan tâm đến tôi. Nếu anh ta cũng giống như Ngọc thì tôi chẳng còn sức mà khóc. Tôi ngoan ngoãn há miệng, từng ngụm cháo đổ xuống cuống họng rồi rót vào chiếc bụng trống rỗng của tôi. Tôi đói nên ăn hai chén, ăn xong chân tay cũng đỡ run hơn. Em ăn thêm không? Tôi no rồi. Vậy thì uống nước nhé. Thịnh đưa ly nước ấm cho tôi. Lúc bác sĩ Trang vào, nhìn thấy tôi được quan tâm như vậy, thì cô ấy không hài lòng, lên tiếng nhắc nhở. Còn qua bên kia, chăm cú sóc, cho cái Ngọc nó ăn cơm. Để đây cô chăm cho. Bác sĩ Trang bảo tôi không được nằm quá nhiều, thực hiện vài động tác chờ mình. Thường ngồi dậy nhẹ nhàng để tránh tình trạng bị tắc ruột. Sang ngày thứ ba tôi được ăn uống bình thường, có thể đứng vịn, bước chân và đi chậm rãi trong phòng. Có cô ruột của Ngọc là bác sĩ, nên biết thế nào là tốt nhất cho cô sóc. Tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi ăn trưa xong nằm nghỉ trên giường. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh. Ngày hôm nay, ngoại trừ bác sĩ Trang và y tá ra, không có ai khác vào phòng của tôi. Trong lòng tự dưng thấy nôn nao khó tả. Tôi nhớ cú sóc. Tôi chống tay ngồi dậy. Chỉ có một lần duy nhất Thịnh đẩy tôi qua gặp thằng bé. Sau đó tôi chỉ được gặp con trong mơ. Tôi khẩn trương bước xuống giường. Thấy bác sĩ Trang không có bên ngoài, tôi vội vàng đi tới phòng của cú sóc. Tiếng trẻ con khóc e oe khiến ngực của tôi lâng lâng khó tả. Nghe nói cú sóc ngoan lắm, ít quấy khóc. Chỉ cần tí sữa rồi tự động ngủ. Đến cả bác sĩ Trang cũng thích nó. Trộm vía thằng bé rất kháu khỉnh và đáng yêu. Tôi vẫn nhớ cái môi nhỏ chúm chím. Khi tí sữa chắc là đáng ghét lắm. Nghĩ tới tôi lại cười ngây ngốc và bước chân cũng nhanh hơn. Tôi mừng rỡ nhìn qua lớp kính trên cửa. Hai mắt bỗng thất thần nhìn quanh để tìm kiếm. Nhưng mà cô Sóc đâu rồi? Tại sao tôi không còn nhìn thấy con tôi? Tôi sững sờ nhất thời không biết con mình đang ở đâu. Phía đối diện bác sĩ Trang đang đi tới. Tôi khẩn thiết nài nỉ. Bác sĩ ơi, cô Sóc đâu rồi ạ? Nó theo vợ chồng con Ngọc về thành phố rồi. Thằng bé còn nhỏ như vậy, đi đường xa. Cô nên nhớ bây giờ, cô không còn là mẹ của thằng bé. Bác sĩ, tôi... Thủ tục xuất viện, có người làm giúp cho cô. Khi nào khỏe, cô về thành phố. Tôi sẽ thay con Ngọc, đưa số tiền còn lại, giống như thỏa thuận từ trước. Cô không được bén mảng đến nhà của nó. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà tôi không nỡ. Thì tôi đành phải chấp nhận sự thật đau đớn là tôi không còn tư cách để gặp lại con trai của mình. Lần lượt từng người rời xa tôi. Tôi vẫn chưa được xuất viện. Trong thời gian này tôi không có ai bên cạnh. Nhìn những sản phụ khác được người nhà săn sóc, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi trở về thành phố là 5 ngày sau. Tạm thời chưa về nhà vội mà ở nhà nghỉ. Người ngợm tôi bây giờ đang còn xô xê, ngực lúc nào cũng căng trướng. Xuống xe áo sơ mi dính sữa ướt đẫm, tôi vội vàng tìm một nhà nghỉ gần đó thuê 3 ngày. Tôi không có nhiều quần áo nên tranh thủ thay ra rồi giặt. Buổi chiều bác sĩ Trang chủ động liên hệ hẹn gặp tôi. Theo như thỏa thuận trong hợp đồng, sau khi cú sốc chào đời, tôi sẽ nhận được một căn hộ, một chiếc xe và 2/3 số tiền còn lại. Chỗ hẹn gần chỗ cũ của tôi. Lúc đi taxi tới, tôi sợ có người nhìn thấy nên xuống xe liền lấy khẩu trang và đeo vào. Bác sĩ Trang đến trước, thấy bà ta chỉ đến một mình, tôi có chút thất vọng. Cô Sóc còn sữa không? Tôi... Cô Quỳnh, mong cô cứ tự trọng. Tôi khựng lại vì nhận ra bản thân của mình đúng là hèn mọn. Tôi đang sắp sửa nhận tiền bán con, nhưng lại sốt sắng hỏi han y như mình là một người mẹ tốt. Bác sĩ Trang đem 2 chùm chìa khóa, để lên bàn, lạnh nhạt nói với tôi. Đây là của cô. Tôi có thể trả lại số tiền đã nhận trước đó, và tôi... Cô không đọc câu cuối trong hợp đồng sao? Nếu một trong 2 bên muốn hủy hợp đồng, thì phải bồi thường gấp 3 lần. Gấp 3 lần sao? Sợ rằng 3 đời nhà tôi cũng chả có số tiền lớn như vậy để mà đền bù. Bác sĩ Trang sợ tôi chưa đủ cắn rứt lương tâm. Bác nói tiếp. Cô Sóc ấy, rất là quấn con Ngọc. Thằng bé chỉ thích được mẹ nó bế thôi. Bỏ xuống một cái là khóc, đòi mẹ ngay. Trẻ con rất nhạy cảm, nó biết gần gũi với những người yêu thương, quan tâm đến mình. Còn người như cô... Tôi hiểu, nhưng tôi nhớ con. Và tôi chỉ biết cúi mặt nghe bà ta giáo huấn tôi. Bác sĩ Trang nói xong xách túi đứng lên, nhắc tôi lần cuối không được tìm tới nhà của Ngọc. Tôi ngồi thừ ở quán suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi nhân viên hỏi tôi có cần gọi thêm nước hay không... Tôi mới vội vàng tính tiền và về. Tôi đi bộ lang thang không muốn về nhà nghỉ. Sữa bị tắc nên ngực rất đau. Cơ thể của tôi chưa hồi phục lại bình thường. Tôi thấy trên người mình như thiếu đi thứ gì đó. Cảm giác rất khó chịu. Hai chân vô thức, lê từng bước nặng nhọc. Khóc cái gì mà lắm thế? Nín ngay, suốt ngày chỉ biết khóc. Ồn ào quá. Tiếng quát khiến tôi chết lặng. Từ khi nào tôi lại bước chân đi tới căn biệt thự to lớn này chứ? Tiếng khóc của trẻ con như cứa tim tôi thành từng mảnh vụn. Là cô Sóc. Là cô Sóc đang khóc có đúng không? Tôi vội vàng chạy như điên tới cánh cổng đang khép hờ. Ngọc từ trên xe bước xuống. Cô Sóc đang được người giúp việc bế. Miệng khóc không ngừng. Cô ta bực bội lại trừng mắt và quát lớn. Mày có chịu nín hay không? Tại sao cô lại quát thằng bé? Nó sợ. À, con điên này. Ai cho mày mò tới đây? Mày cút ngay. Để tôi dỗ thằng bé đi mà. Tôi xin cô. Lôi cô ta ra ngoài. Tôi xin cô. Cho tôi bế cô Sóc một lát thôi. Thằng bé khóc tím tái cả mặt mày rồi. Làm ơn. Làm ơn để tôi dỗ. Tài xế túm áo của tôi kéo sành sạch và ném ra khỏi cổng. Đau đớn. Toàn thân tôi chỗ nào cũng đau. Nhất là bên ngực trái. Một chiếc xe ô tô dừng tới trước mặt tôi. người đàn ông từ trên xe bước xuống, giống như một vị cứu tinh. Tôi mừng rỡ túm lấy ống quần của anh ta, hèn mọn cầu xin. Làm ơn cho tôi được dỗ dành con một chút. Thịnh đỡ tôi đứng dậy, nhìn vào trong sân, thấy cụ Sóc đang khóc nấc, còn Ngọc thì phùng mang trợn mắt như muốn đánh người. Anh ta đanh mặt và quát lớn. Ngay lập tức, bế thằng bé lại đây. Người giúp việc chần chừ nhìn sang Ngọc, rồi bế cu Sóc qua chỗ tôi. Thằng bé tím tái, tiếng khóc the thé, xé vào lòng của tôi. Tôi vội vàng đưa tay bế con, chắc thằng bé đòi bú, miệng nhóp nhép trông rất đáng thương. Tôi vội cởi cúc áo, thì nghe Thịnh nhắc nhở. Em bế con lên xe đi. Vâng ạ. Anh ta mở cửa xe cho tôi, cửa vừa đóng lại thì nghe tiếng hét giận dữ của Ngọc. Tôi không quan tâm, vợ chồng bọn họ làm sao thì mặc kệ. Tôi nhanh chóng cởi áo cho bé con Ti. Thằng bé đang khóc, tôi đưa đầu Ti vào miệng thì thút thít nín. Nhưng cái miệng chúm chím không biết ngậm. Tôi khẩn trương bóp nhẹ, giọt sữa chậm rãi chảy vào miệng của cô Sóc. Cứ như vậy tôi thử đến lần thứ năm, thứ tư, thì thằng bé cũng quen dần, ngậm lấy và bú sữa. Được bế con trai vào lòng, tôi hạnh phúc không gì bằng, vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn, miệng cười không khép lại được. Sóc ngoan, mẹ thương lắm, mẹ xin lỗi con. Thằng bé lim dim như buồn ngủ, nhưng cái miệng còn chúm chím tí sữa. Tôi buồn cười muốn nựng con, thì Thịnh mở cửa. Tôi vội vàng lý nhí. Thằng bé sắp ngủ rồi. Thịnh nhìn thằng bé, khóe môi cong lên. Nụ cười của anh ta cũng có lúc ấm áp như vậy sao? Tôi có chút sững sờ, quên không thèm rời đi. Thịnh nhìn sang tôi, dáng vẻ tàn tạ nhếch nhác của tôi bây giờ lại đối lập hoàn toàn với anh ta. Tuần sau em có thể đến và thăm thằng bé. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Anh ta vừa nói rằng tôi có thể đến đây và chăm cu Sóc sao? Tôi khẩn trương xác định. Anh vừa nói gì? Anh không lừa tôi chứ? Tôi có thể đến đây và gặp con sao? Tôi đã bao giờ lừa em chuyện gì chưa? Anh Thịnh, cảm ơn anh. Lúc nãy tôi gặp bác sĩ Trang, chìa khóa căn hộ và xe, tôi không cần nữa. Tôi trả lại cho anh. Cứ lấy đi, nó thuộc về em. Nhưng... Nếu như em cảm thấy cắn rứt, thì thường xuyên đến gặp con. Tôi nhất định rồi, tôi sẽ thường xuyên đến. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tại sao anh ta lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Tôi muốn hỏi Thịnh lắm, nhưng tôi lại sợ nghe được đáp án mà mình không muốn nghe, nên lại giữ lại trong lòng. Thịnh bảo tôi bế cu Sóc vào nhà, người giúp việc hằn học nhìn tôi với ánh mắt như dao găm. Có Thịnh lên tiếng, bà ta không dám mắng nhiếc. Ngọc lên phòng của mình, rồi sau đó tôi nghe tiếng cụ ta la hét trên tầng 3. Cụ Sóc bị giật mình mếu mao khóc. Tôi vội vàng ôm lấy con dỗ dành, rồi bước nhanh về phòng của mình. Căn phòng dành riêng cho thằng bé được Ngọc chuẩn bị rất chu đáo. Chiếc nồi đặt chính giữa, xung quanh là đồ chơi. Cô ta mua nhiều đến mức không có chỗ để. Cứ ngỡ đi lạc vào cửa hàng đồ chơi trẻ em, tôi đặt cụ Sóc xuống, tham lam vuốt má của con, rồi lưu luyến đóng cửa thật nhẹ. Tại sao chứ? Anh lại để cô ta gần gũi với cụ Sóc. Thằng bé là con của em. Em không cho phép cô ta bế nó. Thằng bé là con của cô sao? Cô mang thai được ngày nào chưa? Anh nói như vậy là ý gì? Chúng ta thống nhất sau khi sinh đứa bé ra. Nó là con của em. Cô ta không được phép gặp nó. Nhưng mới có mấy ngày, đã mặt dày mò đến đây. Cô ta... Tôi không cho phép. Anh... Thấy vợ chồng Thịnh đang cãi nhau vì mình, tôi ái ngại lên tiếng. Cô Sóc ngủ rồi. Cô... Cô Quỳnh, cô không có liêm sỉ sao? Đồ trơ trẽn mặt dày hơn cả thớt. Cô cút đi. Đủ rồi. Cô còn ồn ào thì cô cũng cút đi. Ông xã, em nhìn anh hết lần này đến lần khác, nhưng không có nghĩa anh được quyền bênh vực cô ta trước mặt em. Anh còn quá đáng như vậy. Em đi nói với bố. Cô thử nói đi. Anh đừng thách thức tôi. Người giúp việc ở ngoài sân chạy vào, mặt mày biến sắc. Dạ thưa cậu, bố cậu tới. Ngọc sững sờ ngay lập tức kéo tay tôi và gằn giọng. Cô còn không mau trốn đi. Không còn kịp nữa rồi. Tôi đã nhìn thấy bố Thịnh loáng thoáng ở trước cửa. Ông ta cũng nhìn thấy tôi. Đi theo còn có cả Việt và vợ của anh ta. Tôi khẩn trương nhìn Thịnh. Anh ta rất bình tĩnh. Còn Ngọc thì nghiến răng bấm mạnh vào mu bàn tay của tôi. Sau đó hất văng ra. Dạ bố đến à? Thế cú sóc đâu? Thằng bé mới ngủ thưa bố. Ngủ rồi hả? Đúng là chỉ biết khóc rồi ngủ có đúng không? Bọn trẻ con, nó nhàn thật đấy. Tôi cúi đầu đứng một góc, bộ quần áo trên người đơn giản, nhìn qua không khác người giúp việc là mấy. Bố Thịnh ngồi xuống ghế, ông ta đang ở đối diện tôi, chỉ cần ngước lên là nhìn thấy. Tôi hồi hộp khi được gặp trực diện ông ta thế này. Hôm đó tôi trốn sau rèm, chỉ dám hé một góc để nhìn mà thôi. Bố đến có chuyện gì không ạ? Hai hôm nay bọn con không đưa cu sóc về. Bố nhớ thằng bé, nên là sang thăm. Chú Út à, chú sướng rồi nhá. Có con trai trông rạng rỡ hẳn ra. Chị hai, chị cũng nhanh chóng thử cảm giác rạng rỡ đó đi. Vợ chồng em tính sang năm, lại sinh thêm một đứa nữa. Em thích con gái cho đủ nếp đủ tẻ, nhưng lại sợ sinh thêm một thằng nhóc chị à. Lúc nãy Ngọc đe dọa nói với bố chồng mọi chuyện, chả qua chỉ là nói cho bỏ ghét. Cô ta làm sao có thể đem sự thật vạch trần trong khi bản thân của mình sắp đạt được thứ mà mình muốn. Chị dâu của Thịnh đột nhiên chĩa ánh mắt về phía của tôi, nhìn thẳng một đường xuống bụng và hiếu kỳ hỏi. Giúp việc mới sao? Cô ấy làm được một thời gian rồi chị. Sao mà chị lại ít gặp thế nhỉ? Hình như mới sinh xong. Câu nói tưởng chừng bâng quơ của cô ta, nhưng lại khiến sắc mặt của tôi và Ngọc biến đổi. Hai người đàn ông đi cùng liền nhìn sang. Trong ánh mắt của người đàn ông đang mặc áo sơ mi màu xám đậm, làm cho tôi rùng mình. Một sự hứng thú, hiếu kỳ, xen lẫn đăm chiêu, khiến cho tôi mất tự nhiên và cụp mắt xuống. Anh ta là anh cùng cha khác mẹ với Thịnh, dáng dấp tương đương nhau, nhưng đường nét trên gương mặt lại khác nhau hoàn toàn. Lúc này tôi mới nghe anh ta lên tiếng. Thím Ngọc cũng mới sinh, em nên quan tâm thím ấy một chút, hỏi người giúp việc làm cái gì. Thì em gặp đâu em hỏi đấy thôi. Thấy cô ấy mới sinh, đã vội vàng đi làm thế này, nên cũng thắc mắc lắm. Được người tình nói đỡ cho một câu, Ngọc liền tươi cười rạng rỡ. Vợ mình cùng với người đàn ông khác liếc mắt đưa tình ngay trước mặt. Nhưng mà Thịnh lại rất thản nhiên. Từ nãy tới giờ không nghe ai nhắc về chuyện cổ phần công ty. Sự thỏa mãn, sự hiếu kỳ của tôi. Ngọc lúc này lên tiếng. Bố à, cú sóc chào đời bình an rồi. Có phải vợ chồng con... Luật sư mình chắc cũng sắp đến. Bố hứa thì bố nhất định phải giữ lời. Chi bằng một đứa cháu trai, bố đã giao công ty cho vợ chồng chú Út. Bố không thấy như vậy là bất công với vợ chồng con sao? Mày có giỏi thì mày sinh một đứa cháu trai cho tao đi. Đã kém cỏi lại còn ganh tị. Mày tự nhìn lại bản thân của mày xem. Mày đã làm được gì có ích cho nhà họ Lý này chưa? Thấy Việt bị mắng như vậy, vợ anh ta liền chen vào. Kìa bố nói như vậy là không đúng đâu ạ. Chồng con tuy không giỏi tính toán, mưu kế trên thương trường không bằng chú Út, nhưng mà theo Lý mà nói, anh ấy mới là con, là cháu của nhà họ Lý. Còn chú Út... Chị hai, ý của chị là sao? Ý của chị em là con riêng có phải không? Tôi... Hàm hồ! Ý định bênh vực chồng của cô ta bị phản tác dụng. Việt cố tình chọc tức bố, làm cho ông ta ghét bỏ vợ chồng mình, rồi nhanh chóng truyền số cổ phần cho vợ chồng Ngọc. Và sau đó, số cổ phần sẽ đi một vòng tròn về lại tay của anh ta. Mỗi một người ngồi đây đều có toan tính riêng. Tôi nghe mà sợ quá, nên vội vàng nói với Ngọc. Ngọc, có cần gì không ạ? Vào làm nước ép mang ra đây. Tôi cùng người giúp việc đi vào trong bếp. Bà ta ném cho tôi mấy quả cam, bảo tôi vắt. Còn mình thì chạy ra cửa và đứng hóng hớt. Tôi nhanh chóng chuẩn bị nước, nghe nói luật sư sắp tới. Vậy có nghĩa chỉ một lát nữa thôi, mọi chuyện ở trong đây sẽ chia cổ phần với nhau. Thảo nào hôm nay lại đến đông đủ như vậy. Cô nhanh cái tay lên, làm cái gì cũng lề mề phát bực. Xong rồi đấy. Xong rồi thì cô ở yên trong này, để cho tôi đem ra. Dám lò mặt ra ngoài thì đừng có trách. Bà ta cảnh cáo xong đem nước ra ngoài. Tôi đứng chỗ bà ta nấp khi nãy, nhìn ra thì thấy phòng khách có thêm một người nữa. Tôi không biết bố chồng Ngọc có bao nhiêu tài sản, nhưng công ty là thứ được tranh giành nhiều nhất. Hai đứa con trai, ai cũng muốn nắm quyền quản lý. Luật sư đưa cho vợ chồng Ngọc và bố chồng cô ta mỗi người một văn bản gì đó. Cô ta đọc rất chăm chú. Thịnh chỉ lướt sơ qua, rồi lật đến trang cuối cùng ký tên. Khoảnh khắc anh ta đặt cây bút lên bàn, khóe môi ẩn hiện một nụ cười khó hiểu. Thấy bố chồng cũng ký xong, Ngọc chưa đọc hết cũng vội ký. Tôi đoán trong những trang mà cô ta bỏ qua, chắc chắn có vấn đề phát sinh. Cảm ơn bố, cô Sóc chào đời đúng là may mắn của vợ chồng con. Sau này con và anh Thịnh sẽ cùng nhau phát triển công ty. Với năng lực của anh Thịnh thì bố cứ yên tâm. Cuối tuần nhớ đưa cô Sóc sang chơi. Dạ vâng ạ, thằng bé đang ngủ trong phòng. Bố có muốn ngắm nó một lát không ạ? Có chứ. Ngọc vừa có được số cổ phần nên ăn nói dịu dàng hẳn ra. Vợ của Việt có vẻ là người không thích tranh đua, hoặc là vợ chồng cô ta được chia tài sản gì khác nên không thấy có ý kiến. Đợi bố của Ngọc và Ngọc vào trong phòng, lúc này Việt tỏ thái độ. Bao nhiêu mưu hèn kế bẩn mày đều đem ra và dùng hết rồi sao? Không lấy được cổ phần chắc là nghẹn đến chết. Nói về thủ đoạn hèn hạ, tôi làm sao có thể so sánh với anh. Dù mày có nắm quyền quản lý công ty thì mày mãi mãi chỉ là một thằng con riêng, con của gái điếm. Anh... Sao? Chú Út dám sao? Ly nước cam của tôi vừa mới pha xong liền bị Thịnh cầm lên và hắt vào mặt của Việt. Vợ chồng anh ta tức giận, luật sư đang còn ở đó, nhưng mà Thịnh không giữ chút mặt mũi nào cho anh trai mình. Đoán chừng anh ta muốn lật bài ngửa. Việt quơ đại ly nước trên bàn, định hắt vào mặt của Thịnh thì bị tiếng quát của bố anh ta ngăn lại. Tôi cũng giật mình nhưng không dám ló mặt ra. Mày làm loạn cái gì? Bố, bố thấy nó mất dạy không? Nó! Hai đứa ngồi xuống. Là chú Út quá đáng, chồng con không làm gì đâu. Chú ấy tự dưng hắt nước vào mặt chồng con. Không tin, bố cứ hỏi luật sư Minh ạ. Vị luật sư vừa được nhắc tới kia nhìn Thịnh, họ trao đổi qua ánh mắt, rồi lấy trong túi một phong bì màu vàng nhạt đặt lên trên bàn. Chẳng ai hiểu họ đang làm gì, ngay cả tôi cũng thắc mắc. Thịnh cười nhạt và lên tiếng. Anh cứ ngồi xuống ghế đi. Những gì diễn ra sắp tới đây, sợ rằng anh đứng không vững đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 5 ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện, Tâm An đang cảm thấy rất là thương cho cô gái tên là Quỳnh. Sinh con ra rồi, vậy mà không có quyền được chăm sóc và yêu thương con, mà phải trao con của mình cho một người phụ nữ khác. Cô ấy có một câu nói mà khiến cho Tâm An vô cùng xúc động, đó chính là tôi đã bán con mình rồi. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Tâm An nghĩ rằng là rõ ràng cái anh chàng tên Thịnh kia đã có tình cảm với Quỳnh rồi. Quý vị có nghĩ giống như Tâm An không nhỉ? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.